Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt hầm được làm nóng bởi nước dùng mì, đảo đều một chút. Nước dùng thanh đạm không làm mất đi hương vị ban đầu của thịt băm tạ. Tuân gắp một đũa mì trộn lẫn với thịt hầm sợi mì tươi ngon nóng hổi, giữ được hương vị thanh mát vốn có của mì. Thịt băm hầm có cả nạc và mỡ, mỡ thơm mềm dẻo, thịt nạc hầm lâu không bị khô, nước hầm cô đặc, thấm đều vào từng miếng thịt. Thịt hầm mềm như có hương vị đậm đà, thơm nức mùi nước tương, béo mà không ngấy, tan ngay trong miệng. Kết hợp với rau cải xanh mướt, càng làm giảm bớt độ ngấy của thịt hầm, khiến bữa ăn khuya vốn có chút thịt mỡ này chỉ còn lại hương thơm thanh mát và sự ấm áp dễ chịu. Hắn rất thích thịt hầm, ba chân bốn cẳng ăn hết thịt hầm. Khương Thư Yểu vốn định hỏi hắn có muốn ra nhà bếp nhỏ thêm một muỗng thịt băm không, thấy hắn im lặng ăn uống tao nhã, nghĩ đến câu ăn không nói, liền ngậm miệng lại, nước sốt thịt hầm hòa quyện vào nước dùng, ngay cả mì cũng thấm đẫm hương thịt đậm đà. Tạ Tuân nhai kỹ nuốt chậm, ăn hết sạch bát mì. Bát mì của Tạ Tuân gấp đôi của Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu thấy hắn ăn sạch cả nước dùng, không khỏi bắt đầu nghi ngờ là do hắn ăn nhiều hay là do tay nghề của mình không tồi. Một bữa ăn khuya khiến cả hai hơi toát mồ hôi, toàn thân đều lười biếng, thoải mái vô cùng. Tạ Tuân về thư phòng đọc sách một lát thì rửa mặt đi ngủ, cả đêm ngon giấc. Khương Thư Yểu muốn thể hiện bản thân, cung kính khiêm nhường không hợp với nàng, nịnh nọt lấy lòng thì nàng có thể diễn được vài phần. Tất nhiên, nịnh nọt lấy lòng mà nói theo ngôn ngữ hiện đại, chính là cái gọi là nịnh hót. Khương Thư Yểu cũng quyết tâm, dậy sớm chạy đến Thọ Ninh đường. May mà trời đã ấm lên, nhiệt độ buổi sáng cũng không quá thấp, đợi hai khắc, lão phu nhân liền dậy. Lúc này đại phu nhân Từ Thị cũng đến, gả vào nhiều năm như vậy, buổi sáng thỉnh an nàng ta chưa từng đến muộn. Khương Thư Yểu thấy Từ Thị đến, trong lòng cũng có chút yên tâm. Mẫu nàng dâu tốt không phải là Từ Thị sao, đi theo nàng ta chắc chắn không sai. Nghĩ vậy, Khương Thư Yểu thân thiện cười với Từ Thị. Trong lòng Từ Thị không đoán được Khương Thư Yểu đang nghĩ gì, thấy nàng cười với mình còn có chút sợ hãi tỏ ý tốt. Hay là đang ủ mưu gì đó? Nàng ta vốn cẩn thận nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, dù trong lòng nghĩ gì, trên mặt cũng không biểu lộ ra. Hôm nay tam đệ muội đến sớm vậy, nàng ta ôn nhu nói chuyện với Khương Thư Yểu, vẻ mặt dịu dàng. Khương Thư Yểu còn chưa kịp đáp lời, nhị phu nhân Chu Thị đã đến. Nàng ta khinh thường Khương Thư Yểu là chuyện rõ ràng, thấy hai người nói chuyện, ánh mắt quét qua hai người một vòng, cười có ý vị khác. Đại tẩu, tam đệ muội. Từ Thị không muốn nói nhiều với nàng ta, thấy đại nha hoàn đi ra, liền bước vào Thọ Ninh đường trước. Khương Thư Yểu vội vàng theo sau, sợ tụt lại phía sau học sinh giỏi nửa bước không chép bài được, dáng vẻ như muốn dẫm lên tà váy của Từ Thị. Chu Thị vừa nhìn, có gì đó mờ ám, cũng vội vàng đuổi theo vào trong. Từ Thị nghe thấy tiếng bước chân của hai người phía sau, không biết đã xảy ra chuyện gì, bước chân cũng trở nên hoảng loạn một chút. Lão phu nhân ngồi trên ghế chờ các nàng dâu đến thỉnh an, vừa ngẩng đầu đã thấy ba người như bị chó đuổi chạy vào. Từ Thị dù sao cũng đã quen với sự đoan trang cẩn trọng nhiều năm, chỉ hơi mất tập trung một chút, lập tức ổn định lại, cung kính thỉnh an lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này khiến Khương Thư Yểu thoải mái trong lòng, quả không hổ là tiểu thư khuê các, ngay cả thỉnh an cũng có phong thái riêng. Nàng phản ứng nhanh, thỉnh an giống như soi gương làm theo Từ Thị. Chu Thị vẫn còn đang suy nghĩ xem có chuyện gì mờ ám, chậm nửa bước. Lão phu nhân liếc mắt qua, trong lòng Chu Thị căng thẳng, rốt cuộc là chuyện gì? Có phải đang âm mưu gì với nàng ta không? May mà lão phu nhân không nói gì, Chu Thị liền để tâm trí trôi đi. Hôm trước may áo, nàng ta đã sắp xếp cho thợ thêu ăn chút bạc, chắc không bị Từ Thị phát hiện chứ? Cách chương.